Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, thanh lý ban thưởng. À thế mà cũng không tệ lắm, đội Rocket nơi đó giành được, lại có 3 cái màu bạc tiềm lực. Ikkyo một vừa nhìn tư liệu, một bên kỳ dị lầm bầm. Ikkyo còn tưởng rằng đội Rocket nơi đó tất cả đều là cặn bã đây này. 4 cái Pokemon, theo thứ tự là Crobat, Scallery, Raticate, lại có thể tính toán thu phục số 2. Bởi vì Skarmory trước kia tính toán qua thu phục số là Winona, cái kia Raticate, để Ikkyo nhớ tới một cái đã sớm ném đến không biết nơi nào Pokemon. Farid. Đồng dạng là màu bạc tiềm lực, bất quá thật không có tiền đồ. Ikkyo cũng không biết ném cái kia. Tóm lại cái này Pokemon không thèm quan tâm, có thể phát triển thành A dạng, liền dạng gì a? Còn có cái kia đắm chìm ở trong tiếng ca Jigglypuff, hiện tại giống như tại Alola có chút nổi danh, thường xuyên cái này hát một chút, cái kia hát một chút, Ikkyo đều chẳng muốn đi quản. Coi như mất đi cũng không quan trọng, dù sao thật không trông cậy vào nó có thể làm a. Chủ nhân, đội Rocket những cái kia Pokemon phần lớn đều rất nghe lời. Là đem bọn nó sắp xếp đội ngũ. Domino ở một bên nghi ngờ hỏi, ân, như trước kia xử trí là được. Skarmory cùng Crobat giữ lại, phóng tới dự bị huấn luyện khu đi. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Lại móc ra cái màu đen Pokbo ném cho Domino nói ra. Bên trong này là Pupeter, cũng phóng tới các dùng huấn luyện khu. Là, chủ nhân, Domino tiếp nhận liên tục gật đầu đáp. Ikkyo thì sợ cầm suy nghĩ. Crobat, Scallery, Pupeter, Ikkyo đều không nhiều hứng thú lắm. Thật sự là không muốn đi bồi dưỡng. Chờ đã. Giống như có thể đem bọn chúng giao cho những người khác đến bồi dưỡng. Coi như phóng tới dự bị huấn luyện trong vùng. Cũng khẳng định phải có người chiếu cố. Lại chữ bước, Ikkyo nghĩ không ra một cái người thích hợp. Nhưng là Pupeter, hoàn toàn có thể giao cho Karen. Skarmory hoàn toàn có thể giao cho Jasmine. Dạng này cũng sẽ không lãng phí a. Muốn thời điểm, tại lấy ra liền là... Ikkyo vặn eo bẻ cổ, chậm rãi mở miệng nói ra, đi đem ta Pokemon đều gọi đến sân huấn luyện, Nidoking cùng Nidokin, còn có 3 con chim ngớ ngẩn coi như xong, a đúng, Lugia bảo bảo cũng dẫn đi, còn có, gọi Lily cũng đi qua, Samantha liền giao cho Sabrina chiếu cố, là, chủ nhân, Dominio gật gật đầu mở miệng lần nữa nói ra. Chủ nhân, Karen nàng nói muốn gặp Jehovah, tức giận. Nàng a, các loại tối nay lại xử lý đi. Hiện tại trước xử lý sự tình khác. Là, chủ nhân, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng. Nhìn xem sân huấn luyện bên trong đông đảo Pokemon. Thần thú cấp tiềm lực. Greninja, Charizard, Venusaur thì đang say giấc nồng. Quán quân cấp tiềm lực. Ugron. Salamon, Steelix, Golisport, Tergekis, Pichu, Thiên Vương cấp tiềm lực, Aerodactyl, còn lại liền là đứng tại Ikkyo bên người Camiray, cùng cái kia 4 cái EV tiến hóa hình. A đúng, còn có bị Ikkyo để đặt Charizard, Crobat, Scallery, Pupeter, cuối cùng liền là Sabrina, Erika. Lorelei Lusamine Pokemon, Ikkyo đều không để bọn chúng tới. Ngược lại là cái kia Lugia bảo bảo. Đến bây giờ còn là tò mò nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia, tuyệt không lo lắng chính mình vấn đề. Đoán chừng nó còn cho là mình tại mộng du đâu. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái. Trung cấp Rare Candy 10 cái. Chỉ định hình Technical Machine 27 cái, luồng khí xoáy kỹ năng công kích máy móc 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine 1 cái. ngẫu nhiên hình hệ flying chuyên môn technical machine một cái, chỉ định hình chuyên môn technical machine một cái, độ trung thành dược tề 37 cái, sơ cấp biến dị dược tề một cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái, toàn phục dược tề 10 cái, đặc chế bispo một cái, chạy trốn thẻ một cái, vận rủi thẻ một cái, mê chi gen một cái, siêu năng kháng dược tề 5 cái, phi hành kháng dược tề 5 cái, đặc chế màu bạc vũ tay một cái, silver wing một cái. Ikiyo nghe nhở nhẹ gật đầu, may mắn thẻ hiện tại còn ở trên người. Ikiyo tính toán đợi nhàn rỗi thời điểm lại đi sử dụng. Mặc dù rất muốn gặp Mia, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời mà hỏng chính sự a. Hệ thống, rút ra sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy 10 cái, luồng khí xoáy kỹ năng công kích máy móc 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ flying chuyên môn technical machine 1 cái, độ trung thành dược tề 4 cái, siêu năng kháng dược tề 5 cái, phi hành kháng dược tề 5 cái, đặc chế màu bạc vũ tay 1 cái, silver wing 1 cái, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo tiếng vang lên, Ikiyo trước người trống rỗng xuất hiện cái dương. Rút ra những phần thưởng này, Ikiyo cũng có chuẩn bị rồi. Những cái kia bánh kẹo, liền cho Lugia bảo bảo ăn. Dù sao nó cái kia siêu thần thú tiềm lực, cũng sẽ không hủy nó. Cái kia hai vũ tay, cũng muốn để nó hấp thu hết. Có lẽ có thể gia tốc lớn lên đâu. Với lại, sau đó phải hào hào huấn luyện nó, để nó tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, dù cho tương lai gặp được mẫu thân nó, cũng không thể bị câu đi. Xuống tới cái kia độ trung thành dược tề khẳng định là cho Lugia bảo bảo. Chống cự dược tề, đến lúc đó một điểm, cuối cùng liền là kỹ năng, luồng khí xoáy công kích. Điểm ấy ngược lại là nghĩ kỹ, cho Togekiss, bởi vì Togekiss có hệ Flying. Đến lúc đó có thể thuộc tính nhất trí gia trì, với lại luồng khí xoáy công kích lại là đặc công, là Togekiss am hiểu một mặt. Về phần tại sao không cho Mewtwo, Lily, lại hoặc là Greninja cùng Charizard, thuần túy cũng là bởi vì, đối với Mewtwo cùng Lily hoàn toàn không dùng. Mewtwo học được cái kia tinh thần đột tiến, Deoxy chuyên môn kỹ năng, cơ bản liền không dùng qua mấy lần. Thật sự là cái kia kỹ năng uy lực còn không bằng Mewtwo phóng thích tinh thần đánh tan. Phải biết Mewtwo thế nhưng là hấp thu qua chuyên môn đạo cụ. Tinh thần đánh tan X2A, Lily cũng là như thế. Hệ Dragon có Special Rend, hoàn toàn không cần phải hệ Flying chuyên môn kỹ năng. Nói không chừng uy lực cái gì còn không bằng Lily sương mù cầu. Greninja cùng Charizard càng nhiều muốn đi đánh cận chiến, mà không phải viễn trình. Một chiêu như vậy chuyên môn kỹ năng, cho chúng nó có chút lãng phí a, cho nên cũng chỉ có thể cho Togekiss. Về phần tại sao không cho Salamon, ân, nuôi thả a, ngẫu nhiên hệ Flying chuyên môn kỹ năng, Ikiyo vẫn là có ý định cho Togekiss. Một cái là nói ở trên, một cái khác liền là ngẫu nhiên. Hệ Flying chuyên môn kỹ năng cũng cứ như vậy một ít. Luồng khí xoáy công kích, Dragon Ascent, tử vong chi dực, đều là châu ích không được. Bất quá, nếu như Togekiss rút đến Dragon Ascent, đến có chút thua thiệt. Bởi vì Dragon Ascent là vật công, còn lại ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn kỹ năng, Ikiyo dự định lưu cho Mia. Mia mặc dù học được mỏng số không cầu cùng tinh thần đánh tan, nhưng cái kia đều không phải là nàng chuyên môn kỹ năng a. Lại thêm Mia đối kỹ năng vận dụng, kỹ năng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau cùng chỉ định hình chuyên môn kỹ năng, Ikiyo còn chưa nghĩ ra. Lily cùng Mewtwo trước mắt không cần, bởi vì chuyên môn kỹ năng, một chiêu tiên cật biến thiên A, có lẽ về sau có thể cho Mia, đem Mia bồi dưỡng thành cuối cùng vương bài. Ngoặc kép, tốt, tiếp xuống theo ta nói. Chống cự dược tề phân về sau. Các người đều đi mình nên đi địa phương huấn luyện. Greninja cùng Golly Support, hai người các người chuẩn bị thêm dưới. Qua một thời gian ngắn muốn các người hai dự thi. Lugia, Togekiss, Lily lưu lại, còn lại liền nên đi liền đi cái nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.